Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 233. Hối hận không kịp. Bạch Dực Thần bất ngờ kinh hỉ. Một, Bạch Dực Thần giờ đây đang trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm mãi phát ảnh. Y cứ như vậy ngay người, há hốc miệng sửng sốt như nàng không chập mắt. Y dường như hoàn toàn đã quên hết mọi phản ứng, miệng cũng quên khép lại, tư thế há to ra, đố đẻ nhấc vào một quả trứng gà. Vừa rồi, tuy rằng y đã nhìn thấy một dáng nàng trong lúc cả năm tràng, cũng đã biết nàng trên thực tế rất đẹp. Nhưng y thật không ngờ, nàng sau khi trở về nữ trang lại đẹp như vậy. Nàng xinh đẹp khiến người ta không thể tưởng tượng được, gần như hút hồn, khiến người ta quên cả hô hấp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ y không thể tin được, trong thiên hạ này sẽ có một nữ tử xinh đẹp như vậy. Hay là, nàng vốn không phải là nữ tử nhân gian, mà là tiên tử từ trên trời hạ phàm. Không, khá là nàng so với tiên tử còn xinh đẹp hơn. Một mỹ nữ như vậy, chỉ sợ trong cả thiên hạ này sẽ không thể tìm được người thứ hai. Giờ khắc này, trong lòng y đâu có chỉ hối hận đơn thuần, mà là y tràn tiếc hận đến tím rụng bầm gan. Vì sao lúc trước y không phát hiện ra dung mạo thật của nàng? Ngay từ đầu, nàng vốn là thê tử của y, vốn là y có thể sở hữu con người có dung nhan tuyệt mỹ này. Nhưng giờ đây, nàng lại là nữ nhân của Hiên Viên Diệp. Nhớ đến lần trước ở Hầu Vương Phủ, lúc đó y vốn có thể hôn nàng, nhưng y lại vì lớp dung đen tuyền trên mặt nàng mà bỏ qua không hôn nàng. Nếu y sớm biết đó chỉ là dịch dung, nàng thật ra xinh đẹp như vậy, thì y nhất định sẽ không chút do dự mà hôn nàng. Y cũng sẽ không chút do dự, bất chấp dẫn nàng đi, khiến nàng trở thành nữ nhân của y. Nhưng mà bây giờ, nói cái gì thì cũng đã quá trễ. Giờ đây, trong lòng y càng lốn càng thêm đố kỵ, càng thêm phẫn nộ, không cam lòng. Ngày thời khắc này, Bạch Dực Thần âm thầm thề trong lòng, là dù bất cứ giá nào, y cũng phải đoạn cho được nàng. Cho dù y không chiếm được lòng của nàng, y cũng phải có được thân xác của nàng. Giờ lúc này, y Nguyên Triện đang ngồi ở phía dưới khán đài, cũng đang nhìn mảnh phất ảnh không nhảy mắt, toàn thân cường cứng. Đôi trong mắt âm lãnh ngày thường, giờ đã không thấy. Thay vào đó, chỉ có sự kinh diễm khó có thể tin. Nàng đổi lại trang phục nữ nhân, bộc lộ dung nhan tuyệt đẹp, căng hẳn sự tưởng tượng của y. Thật quá tốt, y vừa rồi đã hủy bỏ kế hoạch kịp thời, cũng như lần trước, đã hề nhiên không giết nàng. Nếu không, thì thật sự là quá đáng tiếc. Y tuy không phải là loại người biến thường hương tiếc ngọc, nhưng mà giờ phút này đây, trong lòng y cũng nhân lên một chút xúc động, một loại mơ tưởng cưỡng cầu, cùng một chút nhu ý muốn cha chở bảo toàn. Trước kia, nếu như người ta nói với y là có một nữ nhân có thể ảnh hưởng đến lời nói của y tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng giờ phút này y đã biết, thật sự có một nữ nhân như vậy, và người đó là nàng. Thậm chí, nàng khiến y phải đích thân tỉ mỉ bày ra một kế hoạch tốt để có thể chiếm được nàng. Đây là một sự việc hoàn toàn bất ngờ, ngay cả y cũng không nghĩ tới sẽ có việc ngoài ý muốn như vậy. Tại Hiên Viên Triện đang cầm chén trà, cứ như vậy dừng lại giữa không trung. Y quên cả uống, cũng quên để nó xuống, cử bưng chén trà khơi khơi ở giữa không trung, dường như không biết y đang có biểu hiện dị thường như thế nào. Y lại nhìn thẳng vào mắt của nàng, ánh mắt y sụt sả, lộ rõ ràng bá đạo ham muốn cùng dụng vọng chiếm hữu. Ánh mắt kia cũng không che giấu cuồng vọng, cũng giống như trước kia, y tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện việc ngoài ý muốn. Đa Khê Tĩnh trong nháy mắt đã nghiêng người, nàng ta trong lúc nhất thời cũng quên mất đố kỵ, hoàn toàn si ngốc nhìn mặt bất hạnh. Á thật sự không thể tin được, trong thiên hạ sẽ có một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ả từ trước đến giờ luôn cực kỳ tự tin, tự cho là không có ai có thể đẹp bằng ả. Nhưng mà Giờ phút này ả lại không thể không thừa nhận nữ nhân này thật sự là quá đẹp, ngay cả ả cũng không thể so bì kịp. Khó tránh Thiên Viên Diệm đã chọn lấy nàng ta. Đang hiện nhiên cũng hoàn toàn mất hồn. Trong lúc này á là hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào, hắn kìm lòng không trạng, cứ si ngốc nhìn Mạnh Bất Hạnh. Ngay cả trong phương sống cũng bị kinh diễm. Khi hắn vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, thì chút nữa hắn đã kinh ngạc đến độ cứ như muốn phun ra ngụm trà mà hắn vừa uống vào trong miệng. Dù vậy, nếu nhìn kỹ thì chỉ thấy ánh mắt nhìn Mạnh Bất Hạnh của hắn chỉ lộ vẻ tán dương chiêm ngưỡng một nữ tử bình thường, hoàn toàn không có loại dụng vọng si mê. Ở trong mắt hắn, nữ nhân này dù xinh đẹp mấy cũng không thể so sánh với nàng, người trong lòng hắn. Vào lúc này, Thiên Viên Tinh đang từ từ bước đến, nàng liếc mắt nhìn sơ qua những gương mặt đang ngây ra như phỏng, đặc biệt là những nam nhân kia. Một đám đều đang nhìn ngây ngốc, si mê như mất hồn, dường như đã không còn biết thân mình lạc đến nơi nào. Nàng không khỏi âm thầm buồn cười, cái môi từ từ nở ra một nụ cười trào phúng. Nam nhân, tất cả đều giống nhau, người nào người nấy khi thấy nữ nhân xinh đẹp là dán mắt không giờ đi được. Nhưng khi đôi mắt nàng hơi đã qua nhìn trong phương xóm, nàng bắt gặp đôi mắt hắn đang nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng không khỏi sửng sốt. Đông phương xóm tại sao không nhìn thân tộc ngưỡng người mà lại nhìn về hướng nàng? Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, và khi mắt nàng chẳng phải con người hắn đang nhìn nàng trân trân, nàng lại có chút e thẹn ngượng ngùng. Mắt nàng khép hờ tránh đi tia nhìn của hắn, nàng đi từ từ về chỗ ngồi của mình. Đông Vương Sóng hơi sửng sốt một chút, cái môi hắn chợt nở nụ cười khẽ. Thật không ngờ nàng lại lộ ra biểu tình thẹn thùng đáng yêu như thế. Trên đài cao, tất cả đại thần bao gồm cả tể tướng đại nhân, không ai tránh khỏi kinh diễm khi nhìn thấy dung mạo của Mạnh Bất Hạnh. Trong lúc nhất thời, đại tướng đã quên mất thiên phong và ban thưởng cho nàng. Ban thưởng cũng giống họ, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ngay lúc này, trong lòng hắn cũng đang rung động, tự như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nhu Nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhu Nhi, hắn cũng tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm, cho rằng cũng đồng dạng là rung động. Nhưng tâm tình hắn khi đó và bây giờ thì hoàn toàn khác nhau. Đối với Bất Nhi, hắn chỉ có tâm tình thưởng thức một mỹ nữ bình thường. Còn lúc đó, khi nhìn Nhu Nhi, hắn hoàn toàn rung động, cảm xúc lập tức xâm chiếm trọn lòng hắn. Thứ mình hoàng thượng đột nhiên đông cứng, hai trong mắt hắn cũng hơi trợn lên, dường như tâm tình hoàng thượng trong lúc này đang cực kỳ xúc động. Đúng vậy, khi hắn nhìn thấy Nhu Nhi lần đầu tiên, nàng đã khắc sâu vào nội tâm của hắn. Vì thế, hắn đã liều lĩnh đi cầu hôn nàng, liều lĩnh mang nàng trở về. Nhưng mà, sau khi cưới nàng trở về, hắn lại không quý trọng nàng. Có phải vì sự nhu thuận thông thường của nàng khiến hắn lơ là? Hay tại vì hắn thân là hoàng thượng nên đã lầm tưởng rằng quyền sở hữu hậu cung với nhiều nữ nhân như vậy là chuyện bình thường? Hắn đã tự nhiên hưởng thụ tề nhân chi phúc, nhưng lại chưa từng nghĩ đến tâm tình của nàng. Tề nhân chi phúc nghĩa là cuộc sống quyền quý, giàu sang, sung sướng, nhiều thê thiếp. Nàng yêu hắn như vậy thì hắn thậm chí ngay cả gia tộc nàng cũng bỏ qua, thế mà hắn một lần lại một lần thương tổn nàng. Cuối cùng thì hắn đáng chết, hắn thật sự đáng chết, là hắn hại chết Nhu Nhi. Lần này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Nhu Nhi trở về. Nếu không thể cứu hồi Nhu Nhi, hắn tình nguyện cũng theo bọn Nhu Nhi. Hắn không thể để cho Nhu Nhi cô đơn một mình, hoặc là đây là lần cuối cùng duy nhất mà hắn có thể làm vì Nhu Nhi. Thiên Viên Diệp nhìn thấy mọi người đang ngơ ngác ngây ngất nhìn Mạnh Bất Hạnh, con người hắn càng lúc càng lộ sự bất mãn cùng giận dữ. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, đặc biệt khi hắn nhìn thấy ánh mắt cực kỳ si mê, không cam lòng của Bạch Dực Thần, và còn có sự cuồng vọng cưỡng cầu trong mắt thái tử. Thiên Viên Diệp quay sang nhìn về phía tể tướng đại nhân. Ông ta đang ngơ ngác, hồn vía hình như hiện giờ cũng không biết đã ngao du đến nơi nào. Hắn từng chữ lạnh lùng gọi hồn. Tể tướng đại nhân. Âm thanh lạnh như băng, ẩn chứa một chút cảnh cáo. Tể tướng đại nhân lập tức thu hồn. Ông ta cảm giác được hàn khí đang bắn thẳng về phía mình, đang dùng dẫm nhậm vào người ông, khiến ông không khỏi lạnh rùng, rùng mình cãi. Hai mắt tệ tướng nhanh chóng giờ đi nơi khác, không còn nhìn chằm chằm vào gương mặt Mạnh Bất Ảnh như nãy giờ. Ông ta không khỏi âm thầm ảo não. Ông thật là đáng chết. Tại sao vừa rồi ông lại nhìn Vương Phi chầm chầm như vậy? Đây không phải là ông muốn tìm chết hay sao? Nếu như thứ địa hạ lúc đó chém ông cũng không hề oan uổng. Tệ tướng đại nhân mau trấn tĩnh, lấy lại tinh thần và dõng dạc tuyên bố. Ngay giờ khắc này bổn quan tuyên bố, Thấn Vương Phi đã thành công khiêu chiến Bạch công tử. Vương Phi là người thắng cuối cùng trong đại hội phong vân năm nay. Hoàng thượng cũng dàn xuống đa tó, cung họ lại tinh thần và đầu tiếp về tệ tướng. Đúng vậy, trẫm ngay bây giờ phong Vất Nhi là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Trẫm tin tưởng là mọi người ở đây chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục. Dĩ nhiên, nếu trong thiên hạ có người nào không phục thì có thể tới khiêu chiến Thất Vương Phi tại đại hội phong vân lần sau. Wow, thất tẩu thật lợi hại. Thiên Nguyên Tinh nhịn không được đứng lên lớn tiếng hô to. Đúng nha, Thất Vương Phi quả thật là lợi hại. Mọi người ở dưới khán đài cũng không nhịn được phụ họa hô to. Thất Vương Phi cùng Thất Điện Hạ thật sự là một đôi thiên địa tạo nên. Lại nhiều tiếng hô khác vang lên. Đúng vậy, chỉ có một tài nữ giống như Thất Vương Phi mới xứng đôi với Thất Điện Hạ. Mọi người không ngất lời phụ họa. Mà chợt thần trên khán đài nghe thấy lời dân chúng bàn tán, sắc mặt y càng thêm xa xầm, đôi mắt y nhau lại. Ừ, một đôi thiên địa tạo nên. Rõ ràng nàng vốn là nữ nhân của y, nhất định là Hiên Viên Diệp đã sớm biết nàng đẹp như thế, cho nên hắn mới nghĩ cách cưới cho được nàng. Bằng không trong lần tiễn phi đó hắn sẽ không vứt bỏ Mạnh Như Tuyết để lựa chọn nàng. Còn nữa, theo tình huống hiện tại thì nàng mới thực sự là Mạnh gia nữ tử do Tinh Hạ phàm. Giống như trong đường tuyến xưa này, Hiên Viên Diệp thật đúng là lợi hại. Con người thái tử lúc này cũng đang lóe ra tia âm lãnh mà bình thường vẫn khiến người ta kinh ngại. Khóe môi hắn đang cười lạnh, bộ dáng mai miệt. Một đôi thiên địa tạo nên. Kể cả là bọn họ có do thiên địa định sẵn, thì y cũng sẽ làm cho bọn họ ly tán. Mọi người hãy chờ xem đi. Chúng ta đi thôi. Hiên Viên Diệm thấy mọi chuyện giờ coi như đã xong, bèn ôm nàng nhẹ giọng nói. Hắn vừa nói vừa ôm lấy nàng nhảy xuống khỏi khán đài, xoẹt cái đã nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Mọi người run sợ, thật không ngờ điện hạ cứ như vậy mang theo Vương Phi rời đi. Dù sao thì hoàng thượng còn chưa mở miệng cho bọn họ đi mà. Nhưng cũng kỳ lạ, An Tường trên mặt lại không có chút nào tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Hoàng thượng sao lại không hiểu tâm tình của Diệp Nhi? Hôm nay nếu đổi lại là hắn, đổi lại là Nhu Nhi, hắn cũng sẽ không để những nam nhân kia nhìn thấy nữ nhân của hắn xinh đẹp như vậy. Hôm nay, Diệp Nhi có thể để cho Phất Nhi đi lên khán đài, hoàn toàn vì bận tâm mặt mũi của hắn. Mọi người thấy hoàng thượng không có tí ti tức giận, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Tệ tướng đại nhân lúc này lại lớn tiếng tuyên bố. Tốt lắm, đại hội phong vân lần này kết thúc trong mỹ mãn. Trong lúc tuyên bố kết thúc, đôi mắt đại tướng hơi liếc về phía Bạch Dực Thần. Ông ta nhìn thấy mặt y giờ đây đang xanh mé, ánh lên thì tiểu huyết cùng ngoan tuyệt. Đại tướng không khỏi âm thầm lắc đầu. Ông ta thấy thật ra bùng dạ và Nhật Thần cũng chẳng kháng tiểu hài tử. Căn bản là không đủ phong độ để nhận thua. Kể từ hôm nay trở đi, danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử của y đã không còn nữa. Và sau này, y cũng sẽ không giữ được huyền thoại là tài tử bất bại của đại học phong vân. Chỉ là không có ai nghĩ tới người phá vỡ huyền thoại của y lại là một nữ nhân. Có lẽ y càng không thể tưởng tượng được. Nữ nhân kia còn là người mà trước đây vẫn ngây ngốc đeo đuổi theo y, lại luôn bị y chế giễu không thường tình. Thật đúng là ông trời cũng có lúc tiêu người, mọi chuyện thật khó ngờ trước được. Sau khi Hiên Viên Triển nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh rời đi, y cũng đứng lên xoay người bỏ đi, thậm chí không có nửa câu cáo biệt cùng Đạt Hề Nhiên. Bất Dực Thần dù không cam tâm cũng không có khả năng tiếp tục đứng ở trên khán đài, thì lắc mình nhanh chóng rời khỏi. Khi Nguyên Diệm ôm lấy Mạnh Khất Ảnh đi thẳng về Ngạn Vương phủ. Về đến Vương phủ, tâm tình hắn đã tốt lên nhiều. Nét âm lãnh cùng tức giận cũng đã tan biến. Giờ đây, e lại nhìn chằm chằm nàng, trong một khoảng cách gần như vậy nhìn nàng. Dung nhan nàng xinh đẹp đến độ không thể tin, đang rõ ràng hiện diện trước mắt hắn. Hắn giờ phút này không cần phải lo lắng đến những nam nhân khác, có thể yên tâm tận tình thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Bất nhi, hắn nhìn nàng thì thào kiều, nó lại một lần nữa kìm lòng không được, bị nàng hấp dẫn, bị nàng say mê, đôi mắt ánh lên những xúc động khác thường. Tào tiếng kêu thì thầm kia, môi hắn cũng từ từ hướng về phía nàng hạ xuống, rồi trên đôi môi trở mộng, trông xuống ướt át của nàng. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, nhìn môi hắn từ từ hạ xuống, bờ môi nàng cũng từ từ hé mở. Tuy rằng hắn đã nhiều lần hôn nàng, nhưng mà giờ phút này đây, tiếp nàng lại không nhìn được, đang đập càng lúc càng nhanh, đang mong đợi nụ hôn của hắn. Nhưng trong nhảy mắt đó, lúc môi hắn sắp chạm lên trên môi nàng, nàng đột nhiên cảm thấy dạ dày không thoải mái, một cơn buồn nôn không thể kiềm chế dâng lên, nàng nhanh chóng tránh khỏi hắn. Quẹ! Nàng quẹ hai ba lượt, nhưng lại không nôn ra cái gì, chỉ là nôn khan. Khi Nguyên Diệm gật lại, đôi mắt hơi trợn lên vẻ mặt thất vọng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nàng nôn khan khó chịu, nó là những công được lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta truyền lệnh cho thái y tới xem bệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.